Báo thù nhầm người bị kẻ điên độc chiếm. Chương 25, quyến rũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Túy Miên quả nhiên không lên tiếng nữa, chỉ cố gắng mở to đôi mắt tròn xoe, trong bóng tối chăm chú nhìn hắn. Lục Chiêu Hành tạm thời ghìm chặt nàng, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Có hai tên thị vệ thấy đèn trong phòng đã tắt, nhưng vẫn đứng trước cửa phòng hắn rất lâu, mãi không chịu rời đi. Hai người trên giường cũng giữ nguyên tư thế không động đậy. Một người là nín thở lắng tai quan sát người bên ngoài, một người thì bị đè người bịt miệng mũi. Giang Túy Miên hai chân uốn cong, sắp bị đè tê cả rồi, muốn đẩy lực nặng phía trên ra, lại nghe thấy giọng nói đầy đe dọa của Lục Chiêu Hành vang lên bên tai. Còn động đậy nữa ta sẽ cởi hết y phục của nàng. Giang Túy Miên lập tức im thin thít, toàn thân đều cứng đờ, quả thật không dám động đậy nữa. Lục Chiêu Hành không nhịn được bật cười nhẹ, nói gì cũng không hiệu quả bằng nói câu này. Hai tên thị vệ bên ngoài không biết đang chờ đợi điều gì, nhưng đợi nửa ngày cũng không nghe thấy tiếng động gì từ trong phòng. Hai người đều thả lỏng cảnh giác, yên tâm quay về báo cáo. Lục Chiêu Hành đợi đến khi bên ngoài không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa, mới biết trò náo động đêm nay cuối cùng đã kết thúc. Nhưng người trong lòng lúc này ngoan ngoãn yên phận như một con mèo nhỏ đã được vuốt ve êm đềm. Mặc cho hắn xếp đặt thế nào, cũng cứ căng thẳng mặt mày không dám hé một tiếng. Quả thật thú vị vô cùng. Lục Chiêu Hành vẫn không nhúc nhích, cũng không có ý định buông nàng ra. Tay dùng chút lực, kéo cổ tay nàng đặt lên ngực mình. Giang Túy Miên đang ngạc nhiên không biết hắn định làm gì, thì chiếc miệng đang bị bịt chặt bỗng được thả lỏng ra. Nàng cũng nghi ngờ là bên ngoài có người, nên Lục Chiêu Hành bất đắc dĩ phải giả vờ đã ngủ say. Giờ nàng cũng không dám gây ra tiếng động lớn nào. Nàng cố gắng hạ thấp giọng nói, chỉ dùng hơi thở hỏi, mấy người vừa rồi là đến xem ngài có bị thích khách giết chết không? Lục Chiêu Hành không ngờ nàng có thể nhìn thấu ngay. Phải, nhưng bọn họ chẳng phải là quan viên Hồng Lô tự sao? Giang Túy Miên nghi hoặc vô cùng, vì sao lại muốn hại ngươi? Lục Chiêu Hành phát hiện nàng vừa nói chuyện, vừa lén lút rút chân ra khỏi giữa, liền cố ý dùng chút thủ đoạn, khiến đôi chân nàng bị kẹt giữa hắn và giường. Áp sát mặt nàng, nhìn vào mắt nàng nói, nàng đoán xem. Giang Túy Miên bị khuôn mặt tuấn tú đột ngột phóng to của hắn dọa sợ. Tuy không thấy rõ vẻ mặt đùa cợt của hắn, nhưng luồng hơi ấm kia trực tiếp phả vào môi nàng. Nàng gần như dùng hết toàn bộ sức lực để né ra phía sau. Không ngờ lực quá mạnh, đầu đột nhiên bịch một tiếng đập vào tường. Đau đến mức này cũng không dám kêu lên, chỉ có thể tự bịt chặt miệng, nước mắt lưng tròng tự xoa xoa gáy mà hít hà. Thật là xui xẻo, lần trước ngã cũng là vào vị trí này trên đầu, lần này lại đập vào chỗ cũ. Nếu còn một lần nữa, nàng không biết có trở thành kẻ ngốc luôn không. Lục Chiêu Hành nghe thấy tiếng động đó liền biết đập không nhẹ. Bàn tay lớn vòng ra sau đầu nàng, năm ngón tay cũng nhẹ nhàng luồn vào mái tóc, bỏ qua cảm giác mềm mại mịn màng trong lòng bàn tay, chỉ chú tâm tìm chỗ nàng bị đập, khẽ xoa bóp hai cái, cực kỳ dịu dàng an ủi. Giang Túy Miên tự xoa còn biết nặng nhẹ thế nào, nhưng không hiểu sao tay hắn lại có sức mạnh đến vậy. Chỉ mới chạm vào chỗ đau của nàng một cái, nước mắt Giang Túy Miên đã trực tiếp trào ra, tức giận gạt tay hắn ra mạnh mẽ. Ngài muốn giết ta sao? Nàng ngậm ngùi trách móc, giọng điệu toàn là bất mãn. Bên cửa sổ vừa hay có chút ánh bạc rọi vào, mây đen tan đi đôi chút, vầng trăng hiện lên mơ hồ. Dưới ánh sáng mờ ảo, Lục Chiêu Hành nhìn thấy giọt lệ long lanh trượt ra từ đôi mắt nàng. Đôi mắt đào hoa hơi xếch lên ướt át lấp lánh, rõ ràng là tức giận đến căm hận liếc nhìn qua, nhưng lại như mang theo e thẹn, trong đường nét mày mắt ẩn chứa vẻ quyến rũ vô tận. Vẻ quyến rũ đó thật chết người, rõ ràng là nàng muốn giết hắn mới phải. Lục Chiêu Hành hơi thở dần trở nên nặng nề, nội lực hỗn loạn bị đè nén trong cơ thể lúc này dường như lại bắt đầu chạy loạn. Sôi sục gào thét, khó có thể tự kiềm chế. Hắn lại vuốt ve gáy nàng, giữ chặt không cho nàng thoát ra chút nào. Đáy mắt lạnh lẽo phút chốc tan chảy, hóa thành xuân sắc vô tận, ép sát lại gần muốn giam cầm nàng trong đó. Đôi môi mỏng hé mở, ngay khi sắp chạm vào đôi môi đỏ thắm kia, Giang Túy Miên đột nhiên nghiêng đầu, má chôn vào cổ áo hắn. Điện hạ muốn có kiểu nữ nhân nào mà chẳng được. Giang Túy Miên ngập ngừng nói, tiên mộng cô nương ở Túy Hồng lâu vẫn thường nhớ đến ngài. Sao điện hạ còn phải cưỡng cầu tiểu nữ? Lục Chiêu Hành áp sát bên má nàng, không di chuyển, cười khẽ hai tiếng, nói, nếu ta cứ muốn cưỡng cầu, nàng có thể làm gì? Ta sẽ giết ngài. Giang Túy Miên đáp, muốn giết thì giết đi, cần gì ngày nào cũng treo trên môi. Giang Túy Miên giận dữ nắm chặt cổ áo hắn, trong mắt vẫn còn đọng lệ. Ngài thực sự nghĩ ta không dám sao? Lục Chiêu Hành nhẹ vuốt tay nàng, nàng dám chứ, không thì cũng không định đầu độc ta. Giang Túy Miên sững người giây lát, lúc này mới hiểu ra, thì ra hắn đã biết tất cả. Hắn biết nàng định cho hắn uống cam thảo khô. Đã vậy, sao ngài không giết ta trước để trừ hậu họa? Giang Túy Miên buông tay thất thần, nhìn hắn hỏi, trong mắt hắn bỗng lan tràn chút tình ý phóng đãng, khiến người ta không phân biệt được thực hư. Tất nhiên là vì tiếc. Giang Túy Miên giật mình trong lòng, chưa kịp hiểu rõ ý nghĩa trong lời nói của Lục Chiêu Hành, thì cửa sổ phía sau phòng truyền đến tiếng động nhỏ. Nàng lập tức căng thẳng nhìn về phía đó, nhưng nhận ra Lục Chiêu Hành dường như chẳng hề để tâm. Chỉ thấy Lâm Phong từ ngoài cửa sổ treo vào, còn không quên rón rén đóng cửa sổ lại. Y cúi đầu đi đến bên giường quỳ xuống, cũng hạ thấp giọng bẩm báo, chủ tử, tên thích khách đã chạy mất, nhưng thuộc hạ đã đánh trúng yếu huyệt của hắn, nghĩ rằng hắn cũng không sống nổi. Lục Chiêu Hành không đứng dậy, hỏi, có biết thân phận hắn là gì không? Lâm Phong nói, từ việc giao đấu ngắn ngủi với hắn, võ công hắn không yếu, nhanh nhạy đặc biệt tốt. Hắn vừa đến đây có lẽ là chưa tìm được cơ hội đã bị thuộc hạ phát hiện. Khi thuộc hạ đuổi theo hắn chạy về hướng ngược với kinh thành, thuộc hạ nghĩ đây là cố ý, người đứng sau hắn chắc chắn ở kinh thành. Hắn muốn che tay mắt người nên mới đi đường vòng, định sau khi thoát khỏi thuộc hạ sẽ quay về kinh báo cáo. Chỉ là không ngờ bị thuộc hạ chặn giữa đường. Lục Chiêu Hành, một tiếng, không nói gì thêm. Lâm Phong cảm thấy có điều kỳ lạ, hỏi, chủ tử, người không thấy thời điểm tên thích khách này xuất hiện quá trùng hợp sao? Sao mấy ngày trước hắn không xuất hiện, lại cứ đúng lúc thuộc hạ đưa Giang cô nương đến thì hắn lại xuất hiện? Chẳng lẽ là có người không chịu nổi nữa? Giang Túy Miên nghe thấy hắn nhắc đến mình, đang định nghe xem hai người họ sẽ nói gì về mình, thì người bên cạnh đột nhiên đứng dậy ngồi bên giường. Vừa nãy Lục Chiêu Hành có thể hoàn toàn che khuất thân hình nàng, Lâm Phong đều không phát hiện nàng trong phòng. Lúc này thấy trên giường còn nằm một người, mà lại là Giang Túy Miên. Lâm Phong suýt nữa đánh rơi thanh kiếm đeo bên hông vì kinh ngạc. Chủ tử, ngài, nàng ta, hắn định hỏi chủ tử. Chẳng lẽ trong lúc hắn vừa không có mặt, hai người đã ngủ với nhau rồi? Nhưng vành tai hắn đã đỏ bừng, lời nói bên miệng thế nào cũng không hỏi ra được. Chưa, Lục Chiêu Hành lạnh nhạt liếc y một cái. Không nhanh như vậy. Lâm Phong lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cũng phải, hắn vừa ra ngoài chưa đến nửa canh giờ, quả thực không đủ thời gian. Giang Túy Miên cũng vội vàng nhảy xuống giường. Tuy nàng không hiểu chủ tớ hai người họ đang đánh ám hiệu gì, nhưng cũng biết chắc chẳng phải chuyện tốt lành gì. May mà Lục Chiêu Hành không làm khó nàng nữa. Chỉ là đêm nay cũng không thể để nàng xuất hiện trước mặt người ngoài, nên để nàng ở lại trong phòng một đêm. Giang Túy Miên nhất quyết không lên giường của Lục Chiêu Hành nữa. Nàng tự kéo một chiếc ghế gỗ ngồi thật xa, dựa vào án thư liền ngủ thiếp đi. Lâm Phong lén lút mang vào một bát thuốc cho Lục Chiêu Hành. Chờ Lục Chiêu Hành uống xong, hắn cũng canh gác trong phòng, phòng ngừa nửa đêm lại sinh chuyện. Đợi đến khi trời gần sáng, Lâm Phong lại treo ra ngoài cửa sổ, cả đêm gục trên án thư. Giang Túy Miên hoàn toàn không ngủ ngon được. Sáng sớm Lục Chiêu Hành đã mở cửa phòng, Giang Túy Miên ngáp dài đi cùng hắn ra khỏi phòng. Mấy thị vệ canh ở cửa ngẩn người, sao đêm qua không thấy ai vào phòng điện hạ, sáng nay lại đi ra một mỹ nhân. Hai người đi trong sứ quán, dọc đường thu hút không ít ánh mắt của các quan lại. Giang Túy Miên không biết Lục Chiêu Hành đang có ý đồ gì, chỉ ngoan ngoãn đi theo sau hắn mà thôi. Đến chính điện của sứ quán, Giang Túy Miên nhìn quanh vài vòng. Trong chính điện xa hoa tráng lệ cực kỳ lộng lẫy, không thấy có chỗ nào cần sửa chữa. Hơn nữa trên đường đi qua, nàng cũng không thấy có thợ mộc và người làm phụ trách sửa chữa. Tả Chính và mấy vị quan viên khác đã đợi trong đại sảnh, thấy Lục Chiêu Hành đều cung kính hành lễ, không biết đêm qua điện hạ nghỉ ngơi thế nào. Tả Chính cười hì hì hỏi, nửa đêm có chuyện gì lạ không? Lục Chiêu Hành như có ý tứ đáp, cũng không tệ. Tả Chính thấy Giang Túy Miên đứng sau lưng hắn, hỏi, đây là vị cô nương nào? Sao trông lạ mặt thế? Lục Chiêu Hành quay đầu nhìn nàng một cái, nói, mấy ngày gần đây trong sứ quán có quá nhiều người bệnh. Đây là thần y ta mời từ kinh thành đến, vừa hay để xem bệnh cho mấy người đó. Một vị thiếu khanh Hồng Lô tự vội nói, thế thì tốt quá rồi, vẫn là điện hạ chu đáo. Chúng ta chỉ lo việc trong sứ quán không tiện đồn đại, tìm mấy lang y kín miệng đến xem nhưng cũng vô ích. Đã có điện hạ mời được thần y như vậy, vậy nhanh chóng chuẩn đoán cho mấy người đó thôi. Như vậy rất tốt. Chỉ là, Tả Chính với vẻ lo lắng, chỉ là mấy người thợ mộc phụ trách sửa chữa bệnh nặng đã lâu, vị thần y cô nương này trông còn trẻ quá, không biết có thể nhìn ra đầu mối của căn bệnh không? Lục Chiêu Hành lạnh lùng nhướng mày, hỏi ngược lại, Tả đại nhân có ý gì? Là không tin tưởng ta, hay là không tin tưởng vị thần y này? Tả Chính vội vàng giải thích, điện hạ tha tội, vi thần tuyệt đối không có ý này. Vi thần nhất định tin tưởng điện hạ, cũng tin tưởng vị thần y này. Chỉ là vi thần nghi hoặc, vị thần y này thực sự là điện hạ mời từ kinh thành đến sao? Sao trước đây chưa từng nghe nói trong kinh có nhân vật như vậy? Hơn nữa sáng nay vi thần đã ra lệnh canh gác nghiêm ngặt trong quán, vị thần y này lại từ đâu xuất hiện? Lục Chiêu Hành khẽ nhếch khóe môi, cười nhẹ một tiếng, vẻ u ám trong đường nét mày mắt lộ ra đôi chút, khiến mấy viên quan trước mặt đều run sợ. Nàng là người của ta, Tả đại nhân còn muốn tra hỏi như vậy sao? Cách chương